Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Nhiệm vụ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bầu không khí bắt đầu nóng liệt. Mặc dù mọi người không có lời nói, nhưng là từ mỗi người biểu tình kích động cùng với sao động tứ chi. Có thể cảm nhận được bọn họ nội tâm sẽ không bình tĩnh ý tưởng và suy nghĩ. Bọn họ đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói, đều là cảm thấy không có bất kỳ vấn đề. Quả thật, sân bay chung quanh hoàng kim và tài nguyên càng ngày càng thiếu. Bây giờ bọn họ đã ở hoạch định hướng ngoài phi trường. Chỗ xa hơn chải chạy đi, chẳng qua là cũng vẫn là có băn khoăn. Đối với thú nhân hóa và dị hóa thú băn khoăn. Bất quá bây giờ Tưởng Sơn đều đã đem lời nói ra. Hơn nữa còn thố lộ bọn họ không biết thành phố khinh phường cứ điểm tin tức. Cái này làm cho bọn họ vốn là sao động lòng, bây giờ cũng hạ quyết tâm, dẫu sao, không hoàng kim và kim cương, vậy ý nghĩa bọn họ muốn không cơm ăn, không đi ra ngoài, không tìm tài nguyên, vậy liền giao dịch, không có đổi trác, liền không có cách nào sinh tồn, ngoài ra vĩnh viễn không cách nào biết được thế giới bên ngoài. Hơn nữa, Tưởng Sơn trong giọng nói đồ, quá hấp dẫn bọn họ. Dùng ống vũ khí và loại này bọn họ lần đầu tiên nếm được dị hóa thú làm thức ăn. Cũng để cho bọn họ khẩn trương, kích động, cùng với hưng phấn, thân là người dị hóa bọn họ, làm sao có thể không hiểu. Trong mặt thế tự thân dị hóa lực lượng vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất mấu chốt nhất. Chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể để cho mình sống tốt hơn. Hơn nữa dung nhập vào cái này kinh khủng mặt thế. Tưởng Sơn nhìn các loại diễn cảm không đồng nhất mọi người. Mở miệng cắt đứt bọn họ trầm tư. Ta nói nội dung, thật ra thì cũng là các người tiếp theo phải đi đường. Ta chẳng qua là trước thời hạn để cho các người bắt đầu hướng bước chân tiến tới. Coi như là giúp đẩy một cái. Sân bay điểm giao dịch vùng lân cận sẽ có càng ngày càng nhiều người. Các loại vật liệu chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Các người nhất định phải đi ra ngoài, cái này là không cách nào tránh khỏi. Thành phố khinh phường bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót và tài nguyên là một cái mục tiêu. Còn có Ninh Thành to lớn đúng thành phố cũng là một cái mục tiêu. Ta chẳng qua là đề ra một ít đề nghị, mà thi hành thế nào là các ngươi chuyện, không quá ta hy vọng vĩnh viễn đều là lẫn nhau được lợi. Đổi trác mà. Dẫu sao mọi người đều phải lấy được lợi ích ta nói nhiều như vậy. Cũng là hy vọng mọi người đều tốt, các người lấy được các người mong muốn. Ta cũng giống vậy, các người cũng có thể tưởng tượng sau này điểm giao dịch ở Ninh Thành có lẽ có thể có vị trí. Những thứ này không cần ta nói nhiều. Nơi này ta đề ra một cái đề nghị Tưởng Sơn lời nói nháy mắt chỉ. Nhìn xem người trước mặt nhóm. Đứng lên, đi tới sau lưng bên cửa sổ, liếc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, chậm rãi mở miệng nói, mà thế có lẽ hoàng kim và kim cương như cũ rất nhiều. Nhưng là ta tin tưởng thú nhân hóa chỉ biết nhiều hơn. Từ xác sống tiến hóa ra đột biến xác sống, lại từ đột biến hình xác sống tiến hóa thành thú nhân hóa. Theo thời gian quá độ, thú nhân hóa sẽ là loài người chúng ta địch nhân lớn nhất. Giống như ta yêu cầu, trừ hoàng kim và kim cương, thú nhân hóa cũng có thể đổi trác, nhưng là cái này lấy tháng, điểm giao dịch chỉ có 2 lần thú nhân hóa đổi trác. Các người nói, cái này có phải hay không rất khôi hài, các người muốn cường đại hơn. Không thể không đối mặt những quái vật này, hơn nữa người tất nhiên muốn cùng quái vật trong đánh giết, mới có thể không ngừng mạnh mẽ, cho nên. Ta hy vọng các người nhiều hơn tìm thú nhân hóa, nhiều hơn đánh chết thú nhân hóa. Các người nếu như không có thực lực này, một người không đánh lại, 2 người lên, 2 người không được, 5 người không được, 10 người còn không được, đống chết nó. Các người bây giờ đoàn đội, số người đang không ngừng mở rộng, không chính là cái này tác dụng sao? Nếu không các người nuôi bọn họ làm gì? Ở nơi này ta phải nói, thú nhân hóa và hoàng kim cùng với kim cương đổi giá trị là hoàn toàn bất đồng. một cái tùy ý thú nhân hóa thi thể, tùy ý dùng ống tự chọn. Bát Hoang cũng vậy, còn có Bảo Huy và Phan Đại Đầu. Các người đã gặp cái loại đó thần kỳ dược tề. Ta cũng có thể đổi. Những thuốc này thuốc là hoàng kim và kim cương không cách nào đổi chác đến. Tam Mao làm sao sống được? Ngươi hẳn rõ ràng. Phan Đại Đầu nhìn Tưởng Sơn cặp mắt, tiết lộ ra hưng phấn và khát vọng ánh sáng. Sau đó hắn nhìn xem một bên Bảo Huy. Lần đó hai người bởi vì Tam Mao kịch chiến. Sau đó ở Bảo Huy kêu lên biết Tam ca sau kết thúc. Kéo bị thương nặng Tam Mao trở lại điểm giao dịch. Sau đó hy vọng Tưởng Sơn có biện pháp cứu chữa Tam Mao. Đáng tiếc Tưởng Sơn không có ở đây điểm giao dịch. Nhưng là Vương Hà nhìn trọng thương Tam Mao. Trong lòng không đành lòng. Lấy ra Tưởng Sơn đặt ở nàng kia mấy chai cứu cấp siêu cấp thuốc kim sang. Sau đó Tam Mao ở nơi này chút thần kỳ thuốc dưới tác dụng. Còn sống, mắt thấy toàn quá trình Phan Đại Đầu và Bảo Huy, sẽ không biết những thuốc này thuốc tác dụng. Nói khó nghe một chút, những thuốc này thuốc có thể do thức ăn vũ khí trang bị hơn nữa hấp dẫn bọn họ như vậy người dị hóa. Tưởng Sơn đi tới Vương Hà sau lưng, hai tay đùa bỡn người phụ nữ tiêm dáng dấp đuôi ngựa. Mở miệng tiếp tục nói, thật ra thì, các người như vậy đoàn đội, càng ngày càng khổng lồ. Nên cũng phải có quy định chế độ, cá nhân ta đề nghị, có thể thành lập mấy cái ngành và phân tổ, ví dụ như, đặc biệt tiếp nhận người sống sót một tiểu đội, lại là đặc biệt khai hoang điều tra một tiểu đội, lại là chiến đấu tiểu đội, đặc biệt dùng cho đánh chết xác sống và thú nhân hóa cùng với tìm những quái vật này tiểu đội. Cái này chiến đấu tiểu đội là các người trong đoàn đội mặt mạnh nhất. Có thể các người chính là cái này chiến đấu tiểu đội chủ lực. Hơn nữa các người ở trong đoàn đội uy tín và quyền lợi. Phải dựa vào bọn họ duy trì. Còn có thu thập hoàng kim kim cương thức ăn những vật này thu thập tiểu đội. Có phải hay không, giống như ta nói, từng cái phân loại, như vậy các người quản lý thuận lợi. Hơn nữa cùng nhân số nhiều. Hơn nữa sẽ có ngưng tụ lực hơn nữa ngay ngắn. Mới có thể càng tốt hơn ở sau này sẽ càng phát ra hỗn loạn điểm giao dịch đứng vững gót chân, mỏi. Người nghe Tưởng Sơn mà nói, tất cả không có cùng diễn cảm, Bảo Huy người cô đơn, sao cũng được nghe, uống bia, mà Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu Mạch Từ, cũng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lẫn nhau thấp giọng thảo luận, Lương Khánh thành tựu duy nhất một không phải người dị hóa đầu lĩnh. Hắn rõ ràng ngày hôm nay kêu hắn tới, là bởi vì là ở trên tay hắn vậy mấy cây súng. Nhưng là hắn bây giờ đã càng phát ra không tốt chế hẹn dưới tay mình. Bây giờ hắn trong đầu các loại ý tưởng, bừa bộn, Phan Đại Đầu hút thuốc, trong đầu các loại ý tưởng, cũng có trong lĩnh ngộ, nhìn Tưởng Sơn, mở miệng hỏi, Tam ca, ngươi nói đều có lý. Bất quá bây giờ thú nhân hóa quả thật quá mức cường hãn. Hơn nữa còn khó tìm, vật này giống như là boss, không đi tìm, nó đổ đã tới, đi tận lực tìm, ngược lại không tìm được. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Phan Đại Đầu phân tích rất chính xác, hắn khoảng thời gian này biết rõ và quan sát, đúng là cái tình huống này. Thú nhân hóa dẫu sao là cao đẳng quái vật vậy, không dễ tìm. Hắn cũng gặp phải mới không mấy đầu thú nhân hóa, mà dị sinh thú có thể nói, ở vừa mới tới sân bay gặp phải thi chó thú sau đó. Liền xem đều không xem quá nhiều một cái. Quả thật, đoạn này thời gian ta một mực ở chung quanh kiểm soát và tìm. Nhạc xã vùng lân cận và sân bay vùng lân cận, chỉ có mấy loại tương tự chó thú nhân hóa, cái khác thú nhân hóa căn bản không có thấy được, bất quá yên tâm. Ta thu thập được tư liệu cũng biết chia sẻ cho các người. Dẫu sao ta một người không giúp được, cũng cần cho các người rèn luyện cơ hội. Mà đối với ta lại nói thú nhân hóa thật không đủ xê monster, Tưởng Sơn trong giọng nói tiết lộ ra. Kiểu khác thô bạo, Phan Đại Đầu trong miệng kinh khủng kia thú nhân hóa, giống như ở hắn trong mắt vô cùng nhỏ yếu rác rưởi vậy. Mọi người gật đầu một cái. Quả thật tựa như cùng Tưởng Sơn nói như vậy, muốn tự thân mạnh mẽ, muốn đoàn đội mạnh mẽ, trang bị còn có một người bản thân cũng không thiếu được. Cho nên thú nhân hóa không thể tránh khỏi thì phải trực tiếp đối mặt. Bởi vì điểm giao dịch rất nhiều súng ống và vũ khí trang bị. Hoàng kim đổi tính nhu cầu quá lớn, mà thú nhân hóa, liền chỉ cần một cái liền có thể. Cho nên để mình vì đoàn đội, Phan Đại Đầu và Lão Vương Đầu trong lòng đều có so đo. Tốt lắm, không sai biệt lắm chỉ như vậy. Ngày hôm nay bữa ăn tối đến đây kết thúc. Hy vọng ta nói, các người có thể để ý tới đi vào. Tưởng Sơn dập tắt tàn thuốc, nhìn mọi người, ý nghĩa chính là không sai biệt lắm có thể giải tán. Phan Đại Đầu Lão Vương Đầu cùng mọi người, đều đứng lên, trong miệng chào hỏi, Tam ca, cảm ơn bữa này phong phú bữa ăn tối. Linh tỷ, khổ cực ngươi, bữa cơm này đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy. Đừng đưa. Tam ca chúng ta đi trước, mọi người trong miệng không ngừng lẩm bẩm, liền Lão Vương Đầu đều đã không thể rơi tục, Tưởng Sơn và điểm giao dịch tác dụng, quá mức mấu chốt, Bảo Huy, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tất cả mọi người là sững sốt một chút, bất quá rất nhanh, đều rất tức thời làm đi trước, Bảo Huy quay đầu lại không suy nghĩ nhiều, đi tới ghế salon vậy ngồi xuống. Chờ đợi Tưởng Sơn đến tiếp sau này, cũng không lâu lắm, Trương Thanh Dương đi vào cửa phòng, tỷ phu, bọn họ đều đi, Tưởng Sơn gật đầu một cái, sau đó Trương Thanh Dương rất tức thời đi ra nhà ăn, thay hắn khép cửa phòng lại, cho ngươi cái nhiệm vụ, giúp ta tìm mấy người, Tưởng Sơn nhìn ngồi trên ghế salon Bảo Huy, mở miệng nói, bên cạnh Trương Linh và Vương Hà. Sửa sang lại trên mặt bàn chén đũa. Có phải hay không tìm ngươi mấy tên thủ hạ kia? Ta đã thấy người mập mạp kia. Nghe Bảo Huy nói tiếng nói. Tưởng Sơn gật đầu một cái. Và Bảo Huy đoạn này thời gian tiếp xúc qua. Bất quá hắn chưa nói lý lệ và cứ điểm sự việc. Không quan trọng, vậy không muốn nhiều lời. Bọn họ ở huyện Phụng Hóa. Có thể phải xài rất thời gian dài tìm. Ta sẽ cho ngươi trang bị và vũ khí. Sau đó ngươi tìm được bọn họ mang bọn họ trở về. Ta cho ngươi còn thừa lại chỗ tốt. Chỉ cần ngươi muốn, ta điểm giao dịch tất cả mọi thứ. Ngươi cứ việc chọn, Bảo Huy cặp mắt sáng lên. Đối với điểm giao dịch trang bị hắn dĩ nhiên nóng mắt. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Hắn không tự chủ hô hấp dồn dập, giơ tay lên một cái. Vương Hà dừng lại cái chén trong tay đũa, đi tới bên trên một cái gian phòng, từ bên trong níu qua một cái túi. Dường như rất nặng, nàng có chút cố hết sức, Bảo Huy liếc nhìn Tưởng Sơn, sau đó ngồi xổm người xuống mở bọc ra tra nhìn. Một cây súng lục, rất nhiều băng đạn, lại là một kiện bản giáp một ít ống giòm các thứ lặt vặt. Còn có các loại tiện cho mang theo và bảo tồn thức ăn nguồn nước. Bất quá để cho Bảo Huy kích động là, vậy mấy chai ở trong góc mặt trong suốt bình thủy tinh tử. Bên trong đỏ tươi chất lỏng, thấu nhấp trước xinh đẹp tươi đẹp, hắn biết đây là cái gì? Loại thuốc thần kỳ này thuốc, có thể có hiệu quả gì? Hắn thấy qua, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Sơn. Sau đó Tưởng Sơn hướng hắn nói rõ liền Ninh Giang Trần Long và hắn đã gặp quang đầu quyền đặc thù. Đã tiện việc hắn tìm ân ni kéo lên bao gồm dây khóa kéo. Bảo Huy gật đầu một cái, nắm lên bọc, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tam ca, ngươi không sợ hắn cầm thứ này chạy. Tưởng Sơn cười nhìn về phía nói ra lời này Trương Linh. Bắt lại người phụ nữ không? Ngay tức thì kéo dưới mình dây khóa kéo. Một bên vén lên người phụ nữ tề mông quần cụt, ngón tay về phía trước một câu. Sau đó cả người hướng về phía người phụ nữ còn không phản ứng kịp cái mông đụng tới. À, Tam Môn Sơ, Tam Ca Trương Linh rên rỉ một tiếng, đi đôi với cả người run một cái, thiếu chút nữa đứng không vững thân. Chạy, có ta ở đây, giống như ngươi như nhau. Chạy, có thể chạy ra tay ta lòng sao? À, Tưởng Sơn vui sướng cười nói, một bên nắm người phụ nữ hông không ngừng động tác trước. Vừa nhìn bên trên Vương Hà, khôn khéo khóa trái cửa phòng, tiếp tục sửa sang lại sau khi ăn xong hỗn loạn bàn ăn.